Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2448. Góc truyện audio.com. Ở mấy chiếc bàn bên cạnh là người nhà họ Hình. Hạng Bạc Hàn và Hình Liệt Hàn cùng nâng ly với nhau trong không trung. Cả hai đều là những nhân vật đứng đầu trong giới doanh nghiệp. Không nói cũng rõ đều rất tôn trọng đối phương. Trên sân khấu, Ba Tưởng đã trao tay con gái của mình cho Hạng Kình Hạo. Ông vốn dĩ có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng lúc này đây, dường như ông không thể nói thành lời. Y chỉ vỗ nhẹ vào vai Hạng Kình Hạo. Sau đó lại lưu luyến nhìn con gái. Rồi bước xuống. Bên dưới khán đài, nước mắt của mẹ Tưởng không ngừng rơi. Tưởng Lam ở bên cạnh an ủi bà. Chẳng mấy chốc bà cũng vui vẻ trở lại. Tưởng San cũng rất vui vì con cháu nhà họ Tưởng đều đã có được mái ấm hạnh phúc. Nhìn lại một đời của mình, bà không có duyên với con cái hay hôn nhân. Bà chỉ có được sự thành công trong sự nghiệp. Nhưng bà cũng không hề lo lắng. Vì ba đứa con của chị gái đều rất tốt với bà. Nhìn lại những đứa chắt nhỏ, đứa nào cũng đều xinh xắn đáng yêu. Bà cũng không lo già rồi không có con cháu bên cạnh. Trên sân khấu, Hạng Kình Hạo cầm lấy micro. Đầu tiên anh gửi lời cảm ơn đến quan khách và khách mời từ xa đến. Sau đó kể lại câu chuyện tình yêu của họ. Khiến mọi người cảm nhận được chú rể đã theo đuổi cô dâu nhiệt tình và chân thành như thế nào. Mà cô dâu cũng đã bầu bạn, không rời bỏ anh trong những lúc khó khăn. Tưởng Hân Vi nắm lấy tay anh. Đôi mắt đẹp dưới lớp khăn voan của cô không kiềm được mà rơi lệ. Đoạn tình cảm giữa anh và cô, mọi thứ đều diễn ra vô cùng tốt đẹp. Cô không muốn anh bị thương hay xảy ra chuyện thêm lần nào nữa. Bởi vì cô không muốn khoảng thời gian anh mất trí nhớ đầy kinh hãi và lo lắng kia lại xảy ra nữa. Mặc dù việc anh kể lại đoạn tình yêu này khiến cho người khác rất cảm động. Nhưng tiếp theo đám cưới vẫn diễn ra tràn ngập niềm hạnh phúc. Đặc biệt là khi Hạng Kình Hạo vén tấm màn che và nhìn thấy cô dâu xinh đẹp đang rơi nước mắt. Anh vừa đau lòng lại yêu quý cô. Anh cúi xuống. Hôn nhẹ lên trán để an ủi cô. Hai người trao nhẫn cưới cho nhau. Cùng nhau thề hẹn. Sau đó hôn môi. Cặp đôi mới cưới trên sân khấu làm lay động trái tim của các vị quan khách. Phù dâu phù rể đứng bên cạnh chứng kiến tất cả. Cũng âm thầm chúc phúc cho hai người. Hứa Tâm Duyệt không để ý đến bình hoa bên cạnh. Lỡ va vào. Tay của Hạng Uy Vũ lập tức giữ chặt lấy eo cô. Giúp cô đứng vững. Khi Hứa Tâm Duyệt quay sang cảm ơn anh, cô có chút bối rối. Cô có thể cảm nhận được sự quan tâm và yêu thích của Hạng Uy Vũ dành cho cô. Nhưng thật đáng tiếc là cô không có tâm tư này. Thậm chí bây giờ cô còn cảm thấy có chút phản cảm khi chạm vào một người đàn ông. Cô rất thích đám cưới này. Nhưng cô biết rằng cả đời này, cô cũng chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ trở thành cô dâu của một ai đó. Bởi vì thể xác và tâm hồn của cô dường như đã bị lần mang thai hộ đó làm cho nhơ nhuốc. Đời này cô chỉ muốn chăm sóc dì và bà nội thật tốt. Sau đó ở một mình đến già. Giữa những tràng pháo tay nồng nhiệt, Hứa Tâm Duyệt mời hồi thần. Nhìn thấy cặp đôi mới cưới đang nắm tay nhau nhận lời chúc phúc trên sân khấu. Cô mỉm cười ngắm nhìn. Lúc này chỉ thấy Tưởng Hân Vi xoay người lại. Giơ bó hoa về phía cô. Hứa Tâm Duyệt không khỏi thấy hoảng. Không phải cô ấy định đưa cho cô đấy chứ. Tôi có một ý tưởng. Bó hoa này. Tôi hy vọng có thể gửi lời chúc phúc này đến người chị em tốt nhất của tôi. Chúc cô ấy thành công trong sự nghiệp và sớm tìm được một nửa của mình. Sau đó, Tưởng Hân Vi thực sự trực tiếp nắm lấy tay Hứa Tâm Duyệt và đặt bó hoa ấy vào tay cô. Các quan khách bên dưới lúc này mới nhận ra phù dâu của cô dâu cũng là một mỹ nhân có khí chất xuất chúng. Hạng Uy Vũ ở một bên không hiểu sao lại có chút vui mừng. Giống như việc này có liên quan đến anh vậy. Ánh mắt anh nhìn Hứa Tâm Duyệt chăm chú. Tràn đầy chờ mong. Hân Vi, cậu thật là... Hứa Tâm Duyệt nhận lấy bó hoa, nở nụ cười đầy bất đắc dĩ. Cậu cầm chắc đó, mình tin rằng cậu sẽ gặp được người thích hợp thôi. Tưởng Hân Vi nói xong liền xoay người nắm lấy tay chồng. Lên sân khấu nói lời cảm ơn. Một màn hôn lễ hoàn mỹ kết thúc. Cô dâu Tưởng Hân Vi được đưa về phòng nghỉ ngơi sau khi kính rượu tất cả các vị khách. Hôm nay cô cũng đã chuẩn bị từ sáng đến giờ. Hạng Kình Hạo lo cô sẽ kiệt sức mắt. Trở lại phòng cùng Tưởng Hân Vi nghỉ ngơi. Còn có phù dâu Hứa Tâm Duyệt. Trên tay cô vẫn còn cầm bó hoa đó. Tưởng Hân Vi thay chiếc váy cưới màu trắng ra. Khoác lên mình chiếc váy dài thướt tha rất thời trang và quyến rũ. Làm tôn lên đường cong hoàn hảo của cô. Phối với lớp trang điểm cô dâu trong trẻo và tinh khiết ngày hôm nay. Dáng vẻ của cô thật sự là đẹp động lòng người. Cách chương.